9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 106, phụ tử gặp lại. Góc truyện audio.com, thái dương dần xuất hiện, tia nắng ấm áp từ từ lan ra, cười meo meo nhìn chăm chú vào Hạ Thế. Ngoài cửa khách sạn, một chiếc xe ngựa tinh ảo xuất hiện, Tàn đeo một chiếc mặt nạ bạc che đi nửa gương mặt đứng ở một bên, cẩm bào xanh thẳm, mảnh ngọc xanh đeo bên hông, tóc đen tùy ý dừng lại ở che vây tung bay. Đồng tử màu nâu nhìn chăm chú vào Lãnh Loan Loan đang đứng dưới chân thành, nàng hôm nay thay một bộ quần áo màu xanh, làn váy lay động giống như sự di chuyển của thủy triều riong gió. Lãnh Loan Loan đi đến bên cạnh xe ngựa, Dạ Thần một thân quần áo nguyệt nghe như cũ đi tới, vươn cánh tay. Lãnh Loan Loan đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay của hắn, mượn lực tao nhã bước lên xe ngựa tiến vào thùng xe, đóng cửa che lại sự kinh diễm, si mê trong mắt mọi người xung quanh. Tàn vừa đứng lên xe ngựa kéo dây cương, giá. Xe ngựa hướng phía trước chạy tới, Phong Triệt, Phong Chiết, Phong Dự, Phong Tồn đều leo lên ngựa Tản ra hai bên cùng Dạ Thần sải bước theo đuôi đi lên. Thời điểm trời chạng vạng, đoàn người rốt cục chạy tới Diệu Thành. Thiên không, sáng mờ che kín thiên không, lửa đỏ một mảnh, giống như một khối gấm vóc sặc sỡ, phô thiên cái. Chủ tử, lâu chủ, thanh âm nghênh đón của Dạ Hồn, Dạ Mị đang cưỡi ngựa vang tới. Các ngươi như thế nào đến đây? Dạ Thần dục ngựa đi lên phía trước, mi tâm nhíu lại nói. Thuộc hạ biết được tin tức các ngài hôm nay hồi Diệu Thành, nên tới đón tiếp. Dạ Mị hướng tới Dạ Thần khom người chào, mặt khác còn có một chuyện muốn bẩm báo chủ tử. Dạ Hồn tiếp lời nói, là Loan Nguyệt Lâu phát sinh chuyện gì sao? Lãnh Loan Loan nhấc lên màn xe, ló đầu ra, tóc dài đen thuận đường rũ xuống. Không phải, Dạ Hồn lắc đầu, nhìn hướng Lãnh Loan Loan, thản nhiên trả lời. Thuộc hạ tra được người chủ tử muốn tìm hiện tại ở tướng quân quý phủ. Bởi vì không biết Lãnh Loan Loan vì sao lệnh bọn họ tìm kiếm một người kỳ quái như vậy, mà tướng quân phủ lại là nhà mẹ đẻ của chủ tử, vì sợ chậm trễ chuyện tình của chủ tử cho nên bọn họ mới cố ý thời điểm Lãnh Loan Loan còn chưa hồi cung mà tới bẩm báo. Tướng quân phủ, Lãnh Loan Loan nhíu mi, lão ba như thế nào sẽ ở tướng quân phủ? Dạ Hồn, ngươi trước đi tướng quân phủ, nói cho tướng quân biết ta sẽ lập tức qua bên đó. Vâng, Dạ Hồn gật đầu lĩnh mệnh, phi thân lên ngựa hướng tướng quân phủ chạy đi. Chúng ta hiện tại đi tướng quân phủ, Lãnh Loan Loan quay lại nói với đám Dạ Thần, buông màn xe, ngồi trở lại trong xe ngựa. Giá, Tàn Nhất run run dây cương, xe ngựa hướng tới tướng quân phủ chạy tới. Nơi xe ngựa chạy qua cát bay mù mịt, tướng quân phủ, đại sảnh, ngồi ở vị trí chủ vị là Lãnh Bùi Sa và phu nhân Lăng Tuyết, phía dưới bên trái là Giật Ảnh, Lâm Trình Khải, bên phải là Lãnh Đình Dực. Trang phục hiện đại khiến người khác lạ lẫm, nên Lãnh Đình Dực thay bằng một thân bào trắng. Ngũ quan tuấn mỹ, dáng người cao ngất cao to, khí chất lạnh lùng, đổ giống như người quý tộc hoàng thất. Lãnh huynh, ngươi có thể cung cấp một bức họa như vậy, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Tìm mấy ngày rồi cũng không thể tìm thấy nữ nhi của Lãnh Đình Dực, Lãnh Bùi Sa đề nghị nói. Đúng vậy, Lăng Tuyết công chúa cũng tiếp nhận lời nói, nghe nói nam nhân kỳ quái này cư nhiên cùng họ với tương quân, đã thế nữ nhi của hắn cũng có tên La Loan Loan, đây thật sự là quá trùng hợp rồi, có lẽ đây là duyên phận. Nếu người thật sự ở nơi này, vậy thì cũng có người đã từng gặp được nàng chứ. Hảo, góc truyện audio.com, Lãnh Đình Dực ngẫm lại cũng đúng, nhưng là trên người hắn chỉ có ảnh chụp hiện đại của Loan Loan hiện. Không biết Loan Loan hiện tại đến tột cùng có phải hay không giống như đại sư nói đang sống trong một thân phận khác, đó cũng là nguyên nhân hắn vẫn đang do dự. Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ Tam tiểu thư báo lại, tiểu thư lập tức đến tướng quân phủ. Ngoài cửa quản gia đến, bẩm báo, Loan Loan đã trở lại. Lãnh Bùi Sa mày kiếm giãn ra, có chút kinh hỉ. Đám người Lang Tuyết nghe được cũng có chút cao hứng, chỉ có Lãnh Đình Dực con mắt thâm thúy xẹt qua một đạo quang mang khó lường. Cũng là chờ mong, lại khủng hoảng, Loan Loan này có thể hay không là nữ nhi của mình. Một nén hương sau, xe ngựa Lãnh Loan Loan tới bên ngoài phủ tướng quân. Thân ảnh màu lam từ trên xe ngựa bước xuống, đám người Dạ Thần vây quanh hướng vào tướng quân phủ. Bầu trời ánh nắng chiều sáng lạn, gió đêm phất động tóc đen tung bay. Thân ảnh màu lam bước tới đại sảnh, biểu tình bình tĩnh nhưng lại có chút sốt ruột. Tam tiểu thư, hảo, trong nháy mắt bóng dáng màu lam kia xuất hiện ở trong phòng thì người trong đại sảnh ngây người. Lãnh Bùi Sa cùng Lăng Tuyết cũng vì vẻ đẹp của Loan Loan mà sững sốt, chỉ thấy một ánh sáng vàng mờ nhạt, bóng dáng màu lam giống như là từ hải tinh linh đi ra, xinh đẹp khiến người ta không dám tới gần. Ánh mắt Lãnh Loan Loan xẹt qua những người khác, dừng ở nam tử mặc quần áo màu trắng. Bàn tay dưới ống tay A nắm chặt, môi anh đào khẽ cắn, khắc chế cảm xúc không khống chế được. Mày kiếm, thâm thúy con ngươi đen, mỗi một dạng đều là quen thuộc như vậy. Không phải lão ba thì là ai? vì nguyên nhân mình mất tích sao? Kia vẻ mặt lãnh ngạo đã lộ ra mỏi mệt, nếp nếp nhăn trên mi mắt cũng nhiều ra mấy cái. Không thể kể ra tâm tình giờ phút này, nàng rất muốn kêu một tiếng ba ba. Nhưng là ba ba, ngươi có từng nhận ra trước mắt chính là nữ nhi của ngài không? Lãnh Đình Dực cũng nhìn Lãnh Loan Loan, chính là con ngươi kia đã có chút hoang mang. Cô gái tuyệt mỹ này không giống Loan Loan, nhưng là ánh mắt kia cùng hơi thở tỏa ra từ trên người thì lại rất giống. Ngươi là nữ nhi của ta sao? Hai phụ tử nhìn nhau, nhưng không ai chịu mở miệng. Là do dự, là sợ hãi chờ mong cuối cùng hội thất vọng sao? Lãnh huynh, đây là Loan Loan nữ nhi của ta. Lãnh Bùi Sa thấy Lãnh Đình Dực nhìn nữ nhi của mình, nghĩ rằng bởi vì nhìn thấy Loan Loan liền nhớ đê nữ nhi của mình nên mới sầu não. Loan Loan, đây là Lãnh huynh là bằng hữu phụ thân mới nhận thức. Cũng quay sang Lãnh Loan Loan giới thiệu, Lãnh Loan Loan mím môi, nghe được lời nói của Lãnh Bùi Sa, liền mỉm cười. Có lẽ đây là duyên phận, thân thể nàng hiện tại là nữ nhi của Lãnh Bùi Sa nữ, nhưng linh hồn của nàng lại là nữ nhi của lão ba. Hai lão ba nguyên bản cách thời không, cư nhiên cũng có thể đụng tới cùng nhau, chẳng phải là duyên phận. Cha cách chương.